Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 39, Lôi Hữu Thiên Khung. Xinh đẹp, thật huyền diệu, kiếm pháp vậy mà cũng có thể thi triển như vậy đặc sắc tuyệt luân. Kiếm cung kia chút cực cảnh, thánh cảnh đại năng nhóm nhìn đều tâm thần thanh thản, Tần Phong thi triển ra bất đồng kiếm pháp. Quả thực tựa như là một bức mỹ lệ tranh thủy mặc. Thủy mặc hát vẫy, nhưng lại có rung động lòng người mỹ lệ. Giờ phút này Tần Phong bóng người như gió, linh lực kiếm gãy phiêu miểu, hoàn toàn đem tất cả công kích kiếm đạo tinh túy thi triển đi ra rồi. Kiếm vốn là vô cùng phức tạp, nếu thật là cao thủ, liền phảng phất vật liệu nhiều rồi, liền có thể làm ra tuyệt đỉnh mỹ vị. Nếu như là yếu ớt, quá phức tạp ngược lại cái gì cũng làm không được. Mà Tần Phong hiện tại chính là đem tất cả công kích kiếm đạo đều hoàn mỹ hòa vào một thân rồi. Thiên tài, cửu đại chủ tọa phía trên, có thật dài lông mi trắng lão già nhịn không được sợ hãi thán phục. Vậy mà tại như thế mấu chốt chi chiến, tiến vào rồi sâu như vậy tầng chi cảnh, nếu như ta nhìn không sai. Hắn hiện tại ở vào vô tư vô tưởng cảnh giới, hết thảy chỉ đều là tùy tâm, loại này cảnh giới bên dưới hắn thi triển ra kiếm pháp. Tự nhiên vượt xa bình thường phát huy, mà vượt xa bình thường phát huy kiếm pháp, hắn cũng sẽ một mực nhớ kỹ. Đợi đến một trận chiến này qua đi, hắn, kiếm đạo, cảnh giới sẽ thuế biến. Đích thật là kiếm đạo khó có được một thiên tài. Áo trắng kiếm khách cũng không nhịn được nói, mấy vị sư huynh nếu như không ngại, ta liền thu hắn làm đồ rồi. Hắn lấy chân nguyên cảnh thực lực, liền có thể xông vào tứ cường, thậm chí áp chế dư đồ. Kiếm đạo tu vi cực cao, tuyệt đối là cái này kiếm duyên đại hội bên trong thứ nhất, mà lại viễn siêu thứ hai. Lão giả lông mày trắng liền nói, Lục sư đệ, như thế ưu tú hậu bối, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tam sư đệ, ngươi nếu là không thu, sư huynh coi như không khách khí rồi. Đại sư huynh, ngươi vậy lòng ngứa ngáy rồi. Mục Thiên không khỏi nhìn sang, theo kiếm duyên đại hội quy củ, hắn làm cho này một giới người chủ trì, là có ưu tiên lựa chọn quyền, sau đó lại theo bối phận sắp xếp, bối phận phía dưới. Đầu tiên có tư cách chọn tự nhiên là đại sư huynh. Hắc hắc, như thế ưu tú hậu bối, mấy người các ngươi ai dám nói vô tâm ngứa. Lão giả lông mày trắng nhìn về phía từng cái một người. Cái khác mấy vị đại năng đều cười rồi. Mục Thiên lại lắc đầu nói, vừa rồi, sư tôn đã truyền âm cho ta. Khóa này kiếm duyên đại hội, hắn đã nhìn chúng một người. Muốn thu làm đồ đệ, cũng liền là chúng ta tiểu sư đệ rồi, vẫn là chờ sư tôn tuyển qua rồi nói sau. Nói không chừng, sư tôn chọn chính là cái này Tần Văn Thiên đây, thậm chí ngay cả sư tôn đều động tâm rồi. Nghe vậy, từng cái một đại năng cũng không khỏi kinh hãi. Những năm này, theo lấy sư tôn hạn lớn sắp tới, bọn họ chín sư huynh đệ cũng đều có rồi cực cao thành tựu. Sư tôn thế nhưng là càng ngày càng không có thu đồ để ý nghĩ rồi. Yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Gần nhất trọn vẹn 11 giới kiếm duyên đại hội, sư tôn đều không thu một cái đồ đệ. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi cả 11 giới, sư tôn lại muốn thu đồ rồi. Lần này kiếm duyên đại hội, thiên tài khối lượng đích thật là viễn siêu giới trước. Trọng đồng nam tử bỗng nhiên nói, đặc biệt là cái này Tần Văn Thiên, lấy chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, có thể cùng quy nguyên cảnh dư đồ một trận chiến. Dư đồ nhưng cũng là đỉnh tiêm thiên tài a, rất có thể chính là Tần Văn Thiên. Các ngươi nhìn, Tần Phong thực lực còn tại tăng lên, nhưng dư đồ đã muốn nhịn không được rồi. Từng cái một đại năng nhìn lấy, vậy đàm luận, này lúc, giao đấu trong tràng. Dư đồ là càng đánh càng kinh ngạc, Tần Phong liền phảng phất dễ nghe nhạc khúc, mỹ lệ nhảy múa, nhìn Tần Phong kiếm thuật quả thực chính là một loại hưởng thụ rồi. Nhưng loại này, hưởng thụ, Dư Đồ không chịu đựng nổi. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng biệt khuất, mặc cho hắn làm sao phản kháng, mặc cho hắn đem tất cả át chủ bài đều thi triển. Vẫn là ở vào hạ phong, Tần Phong kiếm, quá bất khả tư nghị rồi. Hoặc cuồng bạo, hoặc ôn nhu, hoặc mau lẹ, hoặc chậm chạp, Dư Đồ đều luống cuống tay chân, trên người lần lượt xuất hiện vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Thương thế đã càng ngày càng nặng rồi. Không, ta không cam tâm, ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng. Dư Đồ trong mắt đều có ánh đao bóng kiếm, càng thêm điên cuồng. Nếu như nói lúc trước hắn hung lệ, là một loại âm trầm làm cho lòng người bên trong sợ hãi, kia giờ phút này Dư Đồ điên cuồng, lại là một loại cuồng loạn điên cuồng, ở vào tuyệt vọng bên trong điên cuồng. Hắn đang cật lực chống lấy, may mắn hắn ở chống, Tần Phong cũng có thể càng lâu đắm chìm trong loại này mỹ diệu cảnh giới bên trong. Loại này vô tư vô tưởng cảnh giới, cũng không phải là thật hoàn toàn không muốn, mà là hết thảy lần theo bản năng, lần theo đại đạo vô hình dẫn đạo. Nói đơn giản chính là, như có thần trợ, một loại khó có được trạng thái đỉnh phong, có chút thi nhân. Đột nhiên có thể như có thần trợ viết ra lưu truyền thiên cổ danh ngôn. Nhưng một đời cũng liền như vậy một hai thủ mà thôi. Tần Phong giờ phút này chính là lâm vào ở chỗ này chờ mỹ diệu chi cảnh. Ta nhận thua rồi. Bỗng nhiên một đạo không cam lòng âm thanh vang lên. Tần Phong lúc này mới bừng tỉnh. Hô tương đương Tần Phong ngừng lại. Chỉ gặp chung quanh tràn đầy máu tươi. Dư Đồ này lúc đã thành rồi huyết nhân, chỉ là toàn thân đẫm máu hắn, trong mắt còn tràn đầy không cam lòng, sự tàn nhẫn của hắn cùng không lưu tình chút nào là nổi danh. Nhưng chưa từng nghĩ, một ngày nào đó chính mình sẽ như vậy thảm, đáng tiếc nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Tần Phong rõ ràng vừa rồi loại kia cảnh giới là bực nào khó cầu. Nếu như Dư Đồ lại kiên trì lâu hơn một chút liền tốt rồi. Bất quá trong cơ thể mình linh lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lần này chém giết thời gian cũng coi như đủ lâu rồi. Thắng rồi, đây mới gọi là kiếm đạo. Thật nghĩ học, A Đông miệng bên trong lẩm bẩm, non nớt trên mặt, giống như là lộ ra rồi ngây thơ cười. Theo lấy Tần Phong cùng Dư Đồ chém giết kết thúc. Rất nhanh, vòng thứ hai giao đấu vậy bắt đầu rồi. Giao đấu trong tràng, Sở Quân, Chân Viễn Đạo xa xa nhìn nhau. Sở huynh, chúng ta mấy cái ở chân nguyên tầng 9 đỉnh phong lúc cũng đều giao thủ qua. Ngươi sắp xếp 7, ta lại là xếp số 1, cái mộc thì xếp thứ 3. Bây giờ tất cả mọi người đột phá đến rồi quy nguyên cảnh. Nghĩ đến bài danh biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Chân Viễn Đạo nhìn lấy Sở Quân, một mặt mỉm cười, cái mộc đã bại bởi ta rồi, không bằng ngươi cũng thành người chi đẹp, trợ ta tiến trận chung kết. Cùng kia Tần Văn Thiên nhất quyết cao thấp, ta đồng dạng sẽ giống đáp tạ cái mộc lão đệ như vậy, đưa ngươi kim thạch đáp tạ. Thứ nhất, thứ ba, Sở Quân lại là trố mắt nhìn. Nam Cung Khánh sắp xếp thứ tư, không phải cũng thua trong tay của ta rồi. Bây giờ ta thủy triều kiếm đạo đại thành, sẽ sợ ngươi? Chân Viễn Đạo mặt liền biến sắc. Oanh, oanh, hai người cơ hồ đồng thời đem quy nguyên cảnh lực lượng uy áp đều bạo phát đi ra rồi. Chân Viễn Đạo vẫn như cũ là chuôi này lôi điện trọng kiếm, mà Sở Quân cũng vẫn là hắn không lưỡi đại kiếm. Hồ tương đương, Sở Quân đầu tiên liền bày ra rồi một bộ phòng thủ tư thái. Hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự. Ở phòng thủ bên trong nắm lấy cơ hội phản kích. Chiêu này đối ta vô dụng. Chân Viễn Đạo gầm nhẹ, trực tiếp lấy cuồng bạo nhất khí thế nhào về phía rồi Sở Quân. Trọng kiếm như sấm đánh, ầm ầm nghiền ép đến. Sở Quân lại là huy động không lưỡi đại kiếm. như rùa đen đồng dạng đánh ra một vòng phòng ngự kiếm đạo. Bành, lôi điện trọng kiếm chém không lưỡi đại kiếm. Sở quân liên tiếp lui về phía sau rồi 7-8 bước. Mà chân viễn đạo chỉ là trùng điệp một bước đi bộ tới tan mất lực trùng kích. Vẫn như cũ khí thế cuồng bạo vô cùng. Sao Nam Cung Khánh mạnh nhiều như vậy? Sở quân giật mình, không thể bị động phòng ngự rồi. Sở quân thế công biến rồi. Hắn trực tiếp thi triển rồi thủy triều kiếm đạo. Chỉ gặp công kích kia bắt đầu như là thủy triều đồng dạng. Một bóp bi một đợt mãnh liệt, không ngừng điệp gia tăng lên. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, cũng có được bất phàm phòng thủ thủ đoạn chân viễn đạo cũng bắt đầu càng thêm cố hết sức. Lôi hữu thiên khung, chân viễn đạo sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên trầm thấp mở miệng. Từ từ từ giao đấu trận quanh mình hư không, đột ngột xuất hiện một đạo cường đại lôi điện. Đầy trời lôi điện rót vào tiến chân viễn đạo chuôi này lôi điện trọng kiếm bên trong. Chân viễn đạo cho người cảm giác cũng thay đổi rồi. Trước đó hắn cuồng bạo như sấm. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại nhiều rồi một luồng linh động. Kia chút lôi điện tựa hồ cũng sống rồi. Đem lôi điện sát phạt chi uy hiện ra đến rồi cực hạn. Vậy mà đối lôi điện chi đạo có sâu như thế cảm ngộ. Lôi điện vốn là cực hạn tốc độ cùng công kích, mà hắn cũng thành công làm đến rồi cực hạn, thật sự là đáng sợ. Lão giả lông mày trắng, trọng đồng nam tử chờ 9 vị đại năng tức khắc kinh hãi. Trước đó chân viễn đạo là mạnh, nhưng cho người cảm giác cũng liền là so cái mộc lãng nhân chờ mạnh một tia mà thôi. Nhưng bây giờ, chân viễn đạo thủ đoạn chân chính mới lộ ra đến. Vẻn vẹn cái này một lôi điện thành tựu, chân viễn đạo liền tuyệt đối không thẹn với thiên bảo các bài danh đệ nhất. Ai thua ai thắng, thật đúng là khó nói rồi. Trọng đồng nam tử quan sát, nhẹ giọng nói, hai người bọn hắn thật đúng là giống. Phong cách chiến đấu đồng dạng trùng trùng điệp điệp, đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Mục Thiên bọn người gật đầu. Chân viễn đạo, Sở quân vô cùng tương tự, đều là cực kỳ sở trường phòng thủ, mà bây giờ tiến công cũng giống như vậy. Sở quân từng đợt tiếp theo từng đợt công kích, trùng trùng điệp điệp giống như không có phần cuối. Chân viễn đạo một tia chớp liên tiếp một tia chớp, đồng dạng hung hãn liều mạng, bành bành bành, hai người không ngừng chính diện va chạm. Thật mạnh! Xem chiến bên trong Tần Phong cũng nhịn không được thì thào nói. Hai người này tiến tay công đoạn đều là như vậy trùng trùng điệp điệp. Nhưng càng là loại này trùng trùng điệp điệp, ngược lại càng khó chống cự. Hai người phòng thủ đều tuyệt đối mạnh, về sau chính diện va chạm. Cái khác đỉnh tiêm cao thủ gặp được bọn họ, chỉ sợ đều gánh không được. Ai ya! May mắn muốn rồi chân viễn đạo 3000 kim thạch. Không phải ta liều chết vẫn thua. Không chiếm được bất cứ thứ gì rồi. Cái mộc lãng nhân âm thầm may mắn không thôi. Ngay tại vô số người đều cảm thán lúc. Bỗng nhiên nguyên bản khí thế càng ngày càng cuồng bạo sở quân đột ngột dừng lại rồi bên dưới. Kia từng lớp điệp lãng như vậy thế công trong nháy mắt đình trệ. Chân viễn đạo lập tức phát hiện cái này vừa vỡ phun. Lôi điện trọng kiếm thuận thế trực tiếp nện ở rồi sở quân trên ngực. Bành, cái này một kiếm nặng nề vô cùng. Sở quân thân thể trong nháy mắt bị lôi điện xuyên thấu. Miệng bên trong vậy phun ra rồi máu tươi. Bành bành, chân viễn đạo liên tiếp huy động lôi điện trọng kiếm. Đắc thế không tha người. Nguyên bản còn một mực áp chế chân viễn đạo sở quân. Liên tiếp bị đánh bên trong vài kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Thế cục nhanh đổi thẳng xuống. Hắn kiệt lực ngăn cản đồng thời nói to. Ta nhận thua. Hô, chân viễn đạo thở phào một hơi. Rốt cục dừng tay. Sở quân lung lay sắp đổ. Cơ hồ đứng không vững rồi. Chỉ có thể nhìn chân viễn đạo. Thở dài một tiếng, ngươi thắng rồi, ngươi vừa rồi thế công rõ ràng ngày càng mạnh mẽ. càng ngày càng cuồng bạo. Nếu như tiếp tục nữa, thua chính là ta. Nhưng làm sao đột nhiên ngừng lại rồi? Trần Viễn Đạo nghi hoặc nói, cái này thủy triều kiếm đạo, nếu như có thể vĩnh viễn không ngừng điệp ra bộc phát đi xuống, chẳng phải là vô địch rồi? Sở Quân lắc đầu nói, Trần Viễn Đạo giật mình, hoàn toàn chính xác, đây là một môn giống như thủy triều vậy điệp ra bí thuật. Tiếp tục điệp ra đi xuống, cái kia còn đến rồi. Ngươi thật sự đủ tư cách cầm thứ nhất, ta thua tâm phục khẩu phục. Sở Quân vừa khổ cười, ta đánh giá, kia Tần Văn Thiên cũng không phải ngươi đối thủ. Ha ha, kia Thiên Bảo Các cũng là mù rồi, lại chỉ đem ngươi xếp tại thứ bảy. Ngươi tuyệt đối là tất cả đỉnh tiêm cao thủ bên trong đệ nhị cường giả a. Trần Viễn Đạo lại là cười to, nói bóng gió, vẫn là tại nói hắn là vô địch. Sở Quân đích thật là mạnh, so Dư Đồ, cái Mộc Lãng Nhân đều mạnh rất nhiều. Thắng xuống Sở Quân, cũng là để Trần Viễn Đạo vô cùng tự tin bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN